Duy Thận xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện mới của Mạnh Ninh. Mạnh Ninh kể về một cô gái tên Cẩm vừa tốt nghiệp trường y, hiện đang làm điều dưỡng thực tập tại một bệnh viện lớn. Cô được giao nhiệm vụ trông coi nhà xác vào đêm hôm đó, và cô đã gặp những hiện tượng hết sức kinh hoàng. Cũng chính tại cái đêm đó, cô đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp ngay tại nơi căn chung cư mà cô ở. Bí mật gì? Ở nơi đó, cô đã gặp những hiện tượng lạ lùng gì? Thì ngay bây giờ mời tất cả chúng ta cùng đón nghe. Chiếc xe buýt ngày mưa gặp mặt đường trơn trượt nên chỉ có thể chậm chậm lăn bánh. Người tài xế với mái tóc hoa râm uể oải rít một hơi thuốc dài rồi phun làn khói trắng đục ra bên ngoài ô kính mới hé một ít. Chiếc xe lử lử chậm rãi đi qua các dãy phố dài và rộng, ngập trong ánh đèn xa hoa của đô thành lúc 8 giờ tối. Tiếng động cơ phát ra rì rì như ru ngủ, càng làm cho đám hành khách thưa thớt trên xe cảm thấy mệt mỏi hơn. Chiếc xe rời khỏi cao tốc, tiến vào một hương lộ có phần vắng lặng và thưa thớt dân cư, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đổ sộ. Hai bên đường loáng thoáng vài ngọn đèn leo lét nằm rải rác khá xa nhau. Tiến qua cây cầu bắc ngang đường sẽ gặp một con đường nhỏ hơn, chỉ có một làn xe. Xe chạy khoảng gần một giờ thì cuối cùng Cẩm cũng đến được địa chỉ là căn nhà trọ mới thuê được hơn 3 tuần trước. Cẩm nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã là 9 rưỡi tối. Xuống xe và bật cái ô nhỏ lên tránh làn mưa giả xích hắt vào người, Cẩm ngán ngẩm nhìn xung quanh. Không biết tại trời đã đổ về đêm hay do ở đây quá heo hút, lại gặp đêm thâm u, mưa gió tối trời, nên người qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách trạm xe buýt khoảng hơn 100 mét, Cẩm thở dài rồi xốc lại ba lô sau lưng, lầm lỗi đi vào một con đường nhỏ. Phía bên phải là khu nghĩa địa mờ mờ ảo ảo, hàng trăm tấm bia mộ đang phơi mình, nằm im lìm do bị nước mưa che phủ. Bên tay trái Cẩm là những bức tường nhà chẳng chịt các hình vẽ quái dị được xịt bằng sơn. Cẩm mới chuyển về trọ ở khu xóm nghèo này. Khu xóm vốn khá tách biệt và loằng ngoằng với những con ngõ to nhỏ, đan xen đủ làm rối trí những ai mới chuyển tới như Cẩm. Cẩm bước đi chậm chậm trên con đường lầy lội dính nhớp bùn lầy. Hai bên đường tối om không có nổi một ánh đèn cao áp. Chốc chốc, Cẩm lại lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng khi bàn chân vô tình đạp nhầm ổ gà, làm đám bùn đặc quánh bắn đầy lên gấu quần. Tuy vậy, với mức lương ít ỏi của một nhân viên thực tập tại bệnh viện Thanh Xuân, Cẩm cũng khá hài lòng với nơi ở mới này. Một căn phòng nhỏ sạch sẽ và yên tĩnh nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà gạch đá cũ. Cẩm đưa tay mở ổ khóa cổng, tiếng bạn lề han rỉ gặp nước mưa vang lên kẹn kẹt như phản đối, dù cô đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Căn nhà trọ tuy có phần cũ nát, nhưng được cách sạch sẽ và khá yên tĩnh. Điều đó rất cần thiết cho bản thân Cẩm, vì cô có chứng mất ngủ đêm. Nếu ồn ào quá sẽ giật mình tỉnh và rất khó ngủ lại được. Căn nhà trọ có 2 tầng. Tầng 1 là nơi ở của ông Sử, chủ nhà. Căn nhà trọ này vốn dĩ là một dãy chung cư bỏ hoang, được ông mua lại và cải tạo thành nhà ở, tiện thể cho khách thuê để kiếm thêm thu nhập. Tầng 2 chia làm 3 phòng. Từ cầu thang đi lên ở phía phải là phòng của Diễn, một cậu thanh niên làm trong trung tâm máy tính. Phòng của Cẩm là phòng số 3, nằm cuối cùng dãy hành lang ở phía bên trái, sát cạnh ban công và phòng trọ của chị Bền, cũng là một người làm công ăn lương trong một công ty xuất nhập khẩu, có vốn đầu tư nước ngoài ở phòng số 2. Vừa thấy bóng Cẩm lầm lỗi đi vào, ông Sử đang ngồi rít hơi thuốc lào chợt lên tiếng. Cẩm về đây hả cháu? Sao hôm nào cũng về trễ vậy? Cẩm tiến lên hàng hiên, nhanh tay cụp lại chiếc ô và rũ cho bớt nước. Nghe tiếng hỏi han của ông Sử thì gật đầu cười đáp. Dạ, cháu chào bác. Hôm nay bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân quá nên cháu ráng ở lại tăng ca bác ạ. Mà sao bác còn chưa ngủ? Cũng gần 10 giờ đêm rồi. Ông Sử cười xòa rồi đẩy cho Cẩm một ly nước nóng đoạn bảo. Cháu uống đi cho ấm bụng. Bác già rồi nên đêm cũng khó ngủ lắm. Và lại bác cũng có thói quen chờ hết tất cả những người trong xóm về để tự tay khóa cổng rồi mới yên tâm đi nằm. Chưa, dạo này bọn trộm cướp hoành hành ghê lắm cháu ạ. Tiện thể cũng đem rác ra ngoài lộ bỏ luôn. Cẩm đón lấy ly nước nóng từ tay ông Sử rồi cất lời cảm ơn. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã chóc lớp sơn cạnh ông, rồi xoay xoay chiếc cốc để vơi bớt cái lạnh của cơn mưa đêm. Đến lúc này Cẩm mới có dịp quan sát kỹ người đàn ông này. Nói là chủ nhà thì cũng không hẳn, nhưng không phải chủ nhà thì thật cũng có vài phần vô lý. Dù mới chuyển tới đây một thời gian ngắn, nhưng ông Sử là người đàn ông niềm nở, hay bắt chuyện mỗi khi hai người có dịp tiếp xúc. Qua những câu chuyện trao đổi, Cẩm phần nào được biết thảm cảnh của ông Sử, nên tỏ ra đồng cảm mấy phần. Ngược dòng hồi ức qua lời kể của ông Sử, vào mùa thu năm 1986, một nỗi bất hạnh xảy đến cho cuộc đời ông khi ông sắp sửa bước qua tuổi 28. Trong lúc vác gạch từ trên triển đê xuống tàu dưới sông, vì bất cẩn nên ông Sử bị trượt chân té ngã. Đám gạch đá nặng nề đè nghiến làm gãy hai chân ông. Kể từ đó sức khỏe ông Sử đi xuống thấy rõ. Ông ốm đau liên miên, thậm chí có khi cả mấy tháng trời đều nằm liệt giường như một phế nhân. Dần dần ông Sử mất luôn sức lao động, chân tay teo tóp, lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi, cơ thể gầy yếu chẳng khác nào một đứa trẻ lên 13-14. Những lúc thay đổi thời tiết, ông chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng chống chọi khi cơ thể tàn tạ lên cơn đau vật vã để giằng co với sự sống. Tiếng rền rỉ, tiếng cào thét làm lòng người vợ là bà Nguyệt càng thêm nhức nhối. Buồn hơn khi mùa mưa bão về, chẳng còn thấy ông Sử ngồi chễm chệ trên nóc nhà lợp từng hòn ngói, chẳng còn tiếng trầm ấm giữa mỗi bữa cơm, mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng này cũng đã xẻ làm hai. Bà Nguyệt đặt chồng mình ở gần khu bếp và nhà vệ sinh cho tiện bề chăm sóc, và giường ông nằm đối diện giường của bà. Toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu cho hai người đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán cá thường ngày của bà Nguyệt. Được một thời gian, bà Nguyệt bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt người chồng ốm đau bệnh tật. Trái lại, việc buôn bán ở chợ cá ngày một nhiều, khiến cho nhiều kẻ hám lợi, hám sắc thường xuyên lui tới thăm bà Nguyệt. Và đặc biệt là nhan sắc của bà đang độ phơi phới. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng trong lòng đã làm bà ta bắt đầu xao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng xác thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh từng ngày. Theo mỗi đêm trường lẻ bóng thui thủi một mình, phải chăng vì vậy mà bà Nguyệt để ý đến Huy, chàng thanh niên có nước da rám nắng làm nghề bốc vác ở bến đò cùng chồng bà khi trước và thường đến nhà bà mua cá dạo gần đây. Nói là thế, nhưng thực chất hai người đã có tình cảm với nhau từ hồi ông Sử còn ở nhà. Nhân cơ hội này mà họ thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt phố xá đông người, thế mà họ còn dựng dưng âu yếm nhau như chỗ vắng lặng. Ông Sử biết hết, nhưng sức cùng lực kiệt chẳng thể làm gì. Thế rồi nhân một đêm mưa gió, bà Nguyệt bỏ nhà theo thằng Huy. Trong thư bà có báo là để lại tất cả của riêng và của chung đều để lại cho ông Sử, và gần 30 năm bặt vô âm tín. Thế rồi ông Sử đem hết vốn liếng ra mà đầu tư chỗ bà con họ hàng. Cũng may ông trời thương nên cho nhà ông ấy mấy lần trúng lớn. Sau khi có tiền, ông Sử xây cất nên căn nhà này vì chung quanh đây cũng có một khu công nghiệp tương đối lớn. Vì vậy cuộc sống của ông cũng gọi là dư giả, vì cái tính tiết kiệm đã in sâu vào máu ông từ sau cơn hoạn nạn năm nào. Cầm đắc bần thần trong mớ suy nghĩ thì ông Sử thúc giục. Thôi muộn rồi, cô đi ngủ đi, để tôi ra kiểm tra cửa néo. Cầm giật mình gật đầu, đặt ly nước đã uống quá nửa xuống bàn, rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cầu thang dẫn lên tầng hai nhà này hơi tối, khiến Cẩm có cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không được thay, nên chỉ chiếu mờ mờ ảo ảo, sáng tỏ một vùng. Cẩm đã định nhắc ông Sử từ lúc mới dọn vào, nhưng bận mải làm việc nên cứ quên bẵng đi. Tiếng giày của cô gõ những thanh âm cộm cộp, vài bậc cầu thang bằng gỗ cũng phát ra tiếng kẹt kẹt. Trong đêm tối, những thanh âm đó hòa quyện vào với nhau nghe rõ một một. Cẩm chắc chìa khóa vào ổ, đưa tay bật công tắc đèn và máng luôn chiếc ô ở cái móc quần áo trên tường. Trái với vẻ u ám bên ngoài, phòng trọ của Cẩm sạch sẽ và ấm cúng lắm. Bàn ghế nhỏ gọn được chủ nhà bày trí theo kiểu nho nhã, làm Cẩm rất thích. Căn phòng trọ khá rộng, có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng, vậy mà giá thuê chỉ 500 ngàn một tháng. Dù hơi xa bệnh viện nơi cô đang làm, nhưng ở chốn đô thành, kiếm được cái giá này cũng chẳng dễ dàng gì. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của cô trước vậy. Cẩm mệt mỏi thay đồ, rồi nhanh chóng đẩy cửa nhà tắm bước vào. Hơi nước nóng làm cô tỉnh táo mấy phần, lại gột rửa được bao nhiêu mệt nhọc phiền ưu trong ngày. Đang đắm mình trong làn nước nóng, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cẩm chau mày rồi với lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người và mau chóng tiến ra. Cô hé hé mắt nhìn qua khe hở ở chỗ cánh cửa, thì nhận ra đó là chị Bền ở phòng bên cạnh. Chị Bền cũng xuất xứ từ nông thôn, lên thành phố bươn trải đã mấy năm cũng vì miếng cơm manh áo. Phần vì xuất phát điểm của hai người sống nhau, phần vì chị Bền cũng là người có tính cách cởi mở, nên dù chỉ mới ở đây độ 3 tuần, nhưng Cẩm và chị Bền tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm. Rất nhanh đã coi nhau như chị em trong nhà. Dãy hành lang có 3 phòng, phòng Cẩm ở số 3 và phòng chị Bền ở số 2 sát bên cạnh. Cẩm mở chốt rồi mỉm cười mời chị hàng xóm vào nhà và cất giọng niềm nở. Chị Bền tìm em làm gì muộn thế? Chị Bền ngồi xuống bộ ghế kê sát ngay sát tường rồi gật đầu khoe. Ngày mai chị rời thành phố về quê rồi, nên sang đây tạm biệt em một câu. Cẩm trong mày mấy giây rồi bừng tỉnh hỏi dò. Chị, đừng nói là bỏ em theo chồng đó nha. Chị Bền gục cặc đầu cười e thẹn. Ừ thì quen anh ấy cũng lâu rồi, cũng phải đến lúc chung nhà, chứ cứ để người ta đợi hoài sao được. Cẩm giả vờ nũng nịu. Em bắt đèn chị đấy, chị đi rồi thì em ở với ai? Chị Bền cười hiền, đặt lên bàn túi hoa quả và hai cân trà mạn sen. Vốn biết Cẩm rất thích loại trà này, nên chị Bền đã đặc biệt nhờ người ta mua cho làm quà chia tay. Chị Bền kéo Cẩm ngồi xuống rồi bảo. Thôi đi cô nương, thiệp mời chị để đây nhé. Em sắp xếp thời gian về chung vui với tụi chị là chị mừng lắm rồi. Ngày hôm ấy nhất định em phải có mặt đấy. Thiếu ai thì thiếu, chứ nhất định không được thiếu em. Cẩm cười tít mắt, nắm tay chị Bền mà đáp. Dĩ nhiên rồi, chị đám cưới mà em không về thì còn gọi gì là chị em. Hôm ấy dù bận đến mấy chắc chắn em nhất định có mặt. Em phải xem chị em đẹp thế nào khi mặc váy cô dâu chứ. Thế rồi hai người ngồi hàn huyên trò chuyện một lúc lâu lắm, chị mới xin phép ra về. Cẩm tiến chị ra ngoài cửa mà trong lòng vừa mừng vừa xen lẫn chút xót xa cho mảnh đời của chị. Vốn dĩ chị Bền đã có một đời chồng và một đứa con, nhưng lão chồng suốt ngày chỉ ham rượu chè cờ bạc, gái gú mà bỏ bê đánh đập mẹ con chị. Sau khi ly hôn, cực chẳng đã, chị đành phải gửi con trong bà ngoại và lên trên thành phố kiếm kế mưu sinh. Duyên số run rủi làm sao, chị Bền lại quen với một người đàn ông thương chị thật lòng và cùng có chung hoàn cảnh, lại làm chung phòng xuất nhập. Nghe lời chị kể thì sau khi quen nhau mấy năm, hai người mới quyết định tiến tới hôn nhân, hy vọng rổ đá cặp lại, cùng nhau chăm sóc cho lũ trẻ nên người. Cầm nhìn cái bóng nhỏ bé của chị lầm lũi tiến vào trong phòng, và khi tiếng chốt cửa vang lên, Cầm cũng nén tiếng thở dài mà quay vào trong tắm rửa tiếp. Sáng hôm sau lúc Cầm tỉnh dậy thì đã chẳng thấy bóng dáng của chị Bền đâu. Cô đoán có lẽ chị cũng không muốn chứng kiến cảnh hai chị em chia tay, nên đã khăn gói trở về quê từ sớm. Nghe đầu quê của chị ở mãi tận mạn Hải Phòng. Do tính chất công việc phải đi sớm về khuya, nên ít khi giáp mặt hai người còn lại trong nhà. Cẩm chỉ thi thoảng gặp anh chàng tên Diễn ở ban công, hoặc giáp mặt khi ở chân cầu thang. Diễn là một nhân viên IT, nhưng tính tình thì không khô cứng như nghề của anh ta. Diễn thường cười rất tươi mỗi khi gặp Cẩm. Riêng ông Sử chủ nhà thì Cẩm gặp đều đặn vào lúc 10 giờ đêm khi cô đi làm về. Ông Sử thường thức chờ khóa cổng, nhân tiện đem những bao rác bọc túi ni lông đen ra đầu cổng chở xe rác của xóm tới mang đi vào sáng sớm hôm sau. Cẩm đi làm mang theo tâm trạng buồn buồn trong lòng vì người hàng xóm thân thiết đã rời đi. Tuy vậy vòng xoáy cơm áo gạo tiền bắt buộc cô phải nén nỗi buồn mà tiếp tục làm việc. Cẩm trang điểm sơ qua rồi với lấy chiếc áo khoác, không quên chiếc ô trên móc áo rồi nhanh chóng khóa cửa, tiến ra ngoài hương lộ, bắt chuyến xe bus số 09 để tới bệnh viện Thanh Xuân cho kịp giờ làm. Vốn dĩ nơi Cẩm làm việc ở bên khu B, khoa điều dưỡng, nhưng hôm nay một nhân viên nhà xác có việc về quê dỗ bố từ chiều nên cô được điều động sang trực nhà xác. Cẩm cũng chẳng nề hà gì mà gật đầu nhận việc luôn. Không hiểu sao hôm nay nhân viên nhà xác lại cùng nhau nghỉ phép tới mấy người. Cực chẳng đã, Cẩm đành phải lấy chiếc xe lăn. Bên trên chứa xác một ông già bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, rồi lầm lỗi đẩy xe tiến vào dãy hành lang dẫn vào nhà xác ở khuôn viên phía sau bệnh viện. Cái hành lang hun hút, Cẩm đã mỏi tay lắm rồi. Giờ thì cô ao ước giá có ai đến để đẩy xe cho mình. Nhìn xung quanh, tịch một chẳng có bóng người. Chỉ là một cái hành lang hun hút màu trắng ảm đạm và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cẩm muốn quay xe lại, nhưng quay thế nào trong một cái hành lang bó hẹp. Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, một bên là cờ tường với lớp sơn cũng trắng tinh, một màu lạnh lẽo vô hồn. Trên cờ tường có những ô thông gió. Cẩm đã trực ở đây mấy phen và đã thử cố gồng tay để đu người lên, nhưng chẳng bao giờ nhìn được ô thông gió ấy. Bây giờ là buổi chiều, dãy hành lang dẫn ra nhà xác vắng lặng không một tiếng động. Cẩm dừng lại mấy giây thở lấy hơi, rồi lại cặm cụi đẩy cái xe lăn có xác ông lão. Đang mệt mỏi còng lưng thì bỗng nhiên Cẩm nghe tiếng cuốc dội lại đều đều. Từ phía cuối hành lang, tiếng cuốc mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau lưng. Cẩm định thần dừng lại, chưa kịp hỏi han thì nhận ra đó là một người đàn bà mặc quần áo xô trắng. Người đàn bà xõa tóc không thấy rõ dung nhan, nhanh chóng tiến lại rồi đặt tay lên xe lăn bắt đầu đẩy phụ. Cẩm gật đầu rồi lý nhí cảm ơn. Dãy hành lang ngoặt vào một đoạn lờ mờ ánh sáng. Người đàn bà lúc này mới cất tiếng hỏi. Em không phải là bác sĩ ở khu này à? Cẩm thật thà đáp lại. Dạ vâng, em là y tá ở bên khu điều dưỡng. Hôm nay bên nhà xác thiếu nhân viên nên ban giám đốc điều em sang đây chị ạ. Người đàn bà im lìm không nói rồi tiếp tục đẩy chiếc xe lăn cùng cô. Bất chợt, Cẩm cảm thấy có điều gì rất lạ. Trong dãy hành lang lờ mờ ánh sáng này, người đàn bà vẫn bước đi đều đều, nhưng tuyệt nhiên âm thanh của tiếng cuốc gõ trên sàn nhà đã không phát ra nữa. Cẩm giật mình, từ từ nhìn xuống dưới đất, thì hỡi ôi, cô không tin vào mắt mình. Người đàn bà vẫn bước đi đều đều nhưng chỉ có chiếc váy trắng lòa xòa kéo lê trên mặt đất, còn đôi chân thì chẳng thấy đâu. Cẩm điếng hồn, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Cô từ từ quay sang nhìn thì bất giác lúc đó, người đàn bà cũng quay ngoắt đầu sang nhìn Cẩm trừng trừng. Phía sau mớ tóc rối bù là một khuôn mặt be bét máu, hai hốc mắt lồi hẳn con ngươi ra ngoài, chỉ còn lại hai lỗ đen ngòm. Hàm răng đã gãy mất vài chiếc và máu từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra, rơi xuống nền nhà tạo thành những âm thanh tọc tọc đều đặn. Cẩm kinh hãi kêu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Cẩm xốc hẳn cánh cửa rồi leo lên ngồi co ro trong góc giường nghỉ của nhân viên ở phòng trực mà tâm trạng hoang mang lắm. Trực nhà xác hôm nay cùng Cẩm là Hồng. Hồng cũng là sinh viên y khoa mới ra trường và được bệnh viện phân công làm việc trong nhà xác này. Đang kiểm tra lại mấy ngăn kéo chứa xác thì nghe tiếng thét hãi hùng của Cẩm. Hồng bỏ vội cái cuốn sổ trên tay rồi nhanh chân tiến lại chỗ giường inox nơi Cẩm đang co ro trên đó. Thoáng thấy Cẩm đang trùng chăn kín mít, Hồng gặng hỏi. Chị Cẩm tới rồi à? Không thấy Cẩm trả lời, trong khi chiếc chăn vẫn đun lên từng chập. Hồng nghi hoặc đẩy cao gọng kính cận đang trễ xuống sống mũi mà tiến lại gần kéo chăn xuống. Nhận thấy Cẩm run rẩy như người sốt rét, Hồng hoảng quá mới hỏi dồn dập. Má ơi, sao chị xanh lét mặt mày thế này? Hay là trúng gió rồi? Ngồi đấy em lấy dầu đánh gió cho, mùa này gió độc lắm. Cẩm ngẩng đầu lên giữ tay Hồng rồi run giọng, chỉ tay về phía hành lang bên ngoài mà lắp bắp. Có ma ngoài kia. Hồng giật mình ngoái nhìn ra dãy hành lang lờ mờ ánh sáng, rồi quay lại nhìn Cẩm. Đoạn Hồng cười phá lên bảo. Ôi chị Cẩm ơi là chị Cẩm, thời buổi nào rồi mà còn có ma. Em làm nhà xác ở đây đã bao nhiêu lâu mà có thấy ma cỏ nào đâu. Nghiệp của mình ăn ngủ với xác chết còn chẳng sợ, nữa là mấy cái hồn ma bóng quế vớ vẩn ấy. Cẩm vẫn run rẩy chỉ tay ra cửa, nói bằng giọng lạc thần. Nó ở ngoài kia kìa, chị thấy rõ ràng mà. Hồng vẫn giữ thái độ cợt nhả, rồi kéo tay Cẩm bước hẳn ra ngoài hành lang và nói lớn. Đi, chị đi ra đây với em, để xem con ma nó núp ở chỗ nào nào. Dãy hành lang lờ mờ ánh sáng dài tầm 20 mét, lúc này chỉ còn chiếc xe lăn trơ trọi ở đó. Cái xác vô hồn của ông lão vẫn ngồi bất động im lìm trên xe lăn, cổ ngoẹo sang một bên, hai cánh tay buông thõng xuống dưới đất. Hồng chậm rãi bước lại, nhanh tay đẩy cái xe lăn vào trong phòng chờ nhà xác, rồi lên tiếng động viên. Chắc là chị làm việc mệt mỏi quá nên nhìn gà hóa quốc đấy thôi. Cẩm ngồi thu lu trong góc giường nghỉ, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hồng mấy giây mà khẽ lắc đầu. Vẫn còn đang trong tâm trạng hoảng loạn nên Cẩm lắp bắp. Rõ ràng là chị nghe thấy tiếng quốc, sau đó là thân ảnh đàn bà và cái thân thây ma toạn máu. Nếu là mộng mị thì sao nó lại thật như thế được? Hồng an ủi mấy câu cho có lệ, rồi để Cẩm ngồi im trên giường trấn tĩnh lại. Còn mình thì tiến lại chiếc bàn đối diện, ngồi xuống hoàn thành nốt việc ghi chép còn dang dở để ngày mai còn giao ca. Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn ở khu điều dưỡng, nhất là về đêm thì ít hơn hẳn. Họ hoàn lắm thì lâu lâu mới có một hai ca chuyển vào lúc nửa đêm, chủ yếu là chết vì tai nạn. Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang rối bời trong lòng, Cẩm cũng thiếp đi bên bàn làm việc lúc nào không biết. Hồng thúc giục Cẩm lên giường nằm, và chẳng bao lâu cả hai cùng chìm trong giấc ngủ mộng mị. Cẩm không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa dẫn vào phòng chứa xác bất ngờ hé mở. Phòng chứa xác này nhiệt độ lúc nào cũng cực kỳ lạnh lẽo. Cánh cửa vừa mở ra thì luồng hơi lạnh cũng theo đó mà ùa ra, nhanh chóng trùm kín không gian trong phòng trực, và cái lạnh len lỏi vô da thịt làm thân xác của Cẩm lạnh cóng. Cẩm chau mày với lấy tấm chăn mỏng trùm lên kín đầu, cố gắng dỗ giấc ngủ, thì bất ngờ một âm thanh lạ đánh thức cô. Một lần nữa, âm thanh của tiếng quốc lại phát ra cộm cộp ở dãy hành lang, nhắm hướng phòng trực mà chăm chăm tiến tới. Tiếng quốc vọng ra từ dãy hành lang im ắng, phát ra mỗi lúc một chói tai, làm Cẩm chợt giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Cẩm hãi hùng ngồi co vào góc giường, mắt chăm chăm nhìn ra cánh cửa chính, nơi có ngọn đèn đỏ quạch đang hắt ánh sáng lờ mờ. Cẩm tái mét mặt quay sang gọi Hồng, nhưng Hồng chỉ khẽ trở mình rồi tiếp tục ngủ. Cổ họng phát ra những tiếng thở đều đều, chứng tỏ Hồng đang say ngủ lắm. Tiếng quốc chợt im bặt ngay trước cửa phòng, làm tim Cẩm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác kinh hãi nhanh chóng luồn vào trong tâm trí, làm tứ chi rụng rời. Cẩm chỉ biết ngồi chết chân, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài chờ đợi. Ba tiếng gõ khô khốc cất lên làm Cẩm giật thót mình. Cẩm hái hùng lên giọng hỏi. Chú Chí đấy à? Phải chú Chí không? Lúc này Cẩm chỉ cầu mong người lên tiếng là ông bảo vệ già tên là Chí, nhưng bên ngoài chẳng có ai đáp lại. Chống ngực đập dồn dập, Cẩm tái xanh mặt hỏi lại một lần nữa. Ai gọi cửa giờ này đấy? Ngay khi tiếng hỏi của cô vừa cất lên thì tiếng đập cửa liên hồi làm Cẩm kinh hãi rú lên. Tiếng đập lớn quá làm Hồng giật mình ngồi bật dậy. Thoáng thấy nét mặt sợ hãi của Cẩm, Hồng một giây cũng chẳng sợ hãi mà lục tục xỏ quốc bước ra, miệng lảo bảo. Quay lạ, đêm hôm còn có ai tới nhà xác làm gì nhỉ? Hay là nhận thêm ca nào chăng? Chốt cửa được tháo xuống thì ông Chí bảo vệ đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Hồng bực mình gắt nhẹ. Hay, có chuyện gì sao chú không gọi điện vào mà vào tận đây thế? Mà làm cái gì mà cứ đập cửa toáng thế hả? Ông Chí vốn có bệnh lãng tai bẩm sinh, nghe thấy tiếng cào nhào của Hồng thì cứ đứng đó ngách hàm răng vậu lên hỏi. Hả? Cháu bảo cái gì? Chú có làm toán đâu. Hồng bực mình, kéo ông bảo vệ vào trong bàn làm việc rồi gào thật to vào tai ông ta. Không phải làm toán, mà làm sao lại đập cửa toáng lên thế? Ôi giời ơi là giời, Chí điếc ơi là Chí điếc. Ông Chí già tuy rằng bị lãng tai, nhưng rất bực khi có ai gọi mình là Chí điếc. Nghe những lời châm chọc của Hồng thì cay cú lắm. Ông Chí quay mặt đi lẩm bẩm câu chửi tục trong cổ họng, rồi cố gắng kìm lại những bực dọc trong lòng mà nhìn Hồng rồi hỏi. Điện thoại bị mất liên lạc. Chú thấy có người đi trong dãy hành lang nên vào đây kiểm tra xem sao. Chú gọi mấy lần cửa mà chúng mày không mở. Tưởng chúng mày bị mấy cái xác chết ăn thịt nên mới đập cửa thế đấy. Hồng bực mình rít lên. Phỉ phui cái mồm nhà chú nhé. Đừng còn mà nói suối quẩy. Tôi mà làm ma, tôi kéo chú theo luôn. Ông Chí định giành mỏ lên cái, thì Cẩm đã lên tiếng xen ngang, giọng đầy lo sợ. Chú bảo gì chú Chí? Chú bảo có người đi trong hành lang sao? Lúc nào? Ông Chí gật đầu đáp liền. Mới đây thôi, chú ngồi coi camera thì thấy có bóng người mặc đồ xô trắng toát, đứng im lìm ở ngay trước cửa phòng này. Mặc đồ như thế, chỉ sợ là bệnh nhân khoa tâm thần đi lạc sang đây mà thôi. Nhưng mà lạ lắm cháu ạ. Cẩm tiến sát lại ông bảo vệ già, như sợ ông Chí nghe không thủng nên cô nói như gào lên. Lạ, lạ là lạ làm sao hả chú? Ông Chí chỉ tay ra ngoài rồi đáp. Dãy hành lang này thì chỉ có duy nhất một lối vào. Đến cái phòng trực này thì cột đường. Phía sau là nhà xác, làm gì có lối ra. Nhắc thấy bóng người đó là chú vào kiểm tra luôn. Ấy vậy mà chẳng thấy người đó đâu cả. Rõ ràng là có người đứng lù lù ở đây, thế mà không thấy nó trở ra. Kiểu này có khi là ma ấy. Tiếng ma ông Chí nói làm cho Cẩm hoảng hồn. Hồng thì vẫn cười nhạt rồi vặn lại ông Chí. Chú Chí, chú bảo hồn ma nó hiện lên á, thế nó đứng chỗ nào? Ông Chí thật thà chỉ tay ngay chính giữa cửa rồi bảo. Nó đứng ở ngay đây này. Cẩm và Hồng tò mò nhìn theo cánh tay ông Chí, thì chỉ một thoáng giây qua, cả ba tái mét mặt khi nhận ra dưới nền đá hoa màu trắng lạnh lẽo từ lúc nào in hẳn hai dấu chân người đen sì. Kinh hãi hơn là trên tấm kính cửa, hai dấu bàn tay cũng hiện ra rõ mồn một. Đầu ngón chân quay vào trong, chứng tỏ có người mới đứng đó, áp mặt nhìn chằm chằm vào trong. Cả ba sám ngoét mặt nhìn nhau mà á khẩu. Đến lúc này Hồng mới tin vào lời Cẩm nói, rằng thực sự căn nhà xác đêm nay có oan hồn tìm về. Nhưng tại sao lại chỉ có một mình Cẩm biết thì cô không hay. Đang hoang mang tột độ, thì bất ngờ phía trong nhà xác có tiếng rầm rầm, như có ai đó kéo ngăn tủ chứa thi thể và đóng mạnh vào. Liền lúc đó cánh cửa dẫn ra hành lang cũng đóng sập lại. Toàn thân Cẩm bị một hơi lạnh sộc vào. Cẩm tái mặt khẽ rú lên một tiếng rất nhỏ rồi lùi hẳn lại. Ông Chí già sợ đến vãi đái ra quần, ngồi há hốc mồm dưới đất. Còn Hồng thì chui luôn vào gầm bàn làm việc, miệng luôn mồm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thần trí của Cẩm toát lên sự sợ hãi tột cùng, nhưng mắt cô vẫn dán chặt về phía nhà xác. Bất chợt căn phòng chứa xác lại im lìm như thường lệ. Bên trong hắt ra ánh sáng xanh của ngọn đèn mờ mờ vốn có. Giây phút hoảng loạn đi qua, Cẩm định thần căng mắt nhìn vào dãy nhà xác tối om, chỉ lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét. Thoảng trong cái không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ đó, chợt vọng ra tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc ở bệnh viện này Cẩm nghe quá quen và coi chuyện đó là bình thường. Nhưng đây là nhà xác, đâu phải là khoa điều dưỡng mà có người ở. Toàn thân Cẩm chợt ớn lạnh rùng mình, chôn chân tại chỗ. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu, tiếng khóc còn pha lẫn tiếng cười. Cẩm bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước khung cảnh quái dị đó. Đêm hôm tối trời, nhằm ngay khu vực vương đầy tử khí, lại có tiếng khóc vọng ra ở nhà xác, quả thật là một điều hãi hùng lắm. Cẩm lùi sát lại mép cửa rồi nín thở mấy giây mới quay sang dục. Chú Chí ơi, chú vào kiểm tra xem có ai ở trong đó không chú? Tiếng khóc ai oán đột nhiên cũng im bặt. Lão Chí lúc này đũng quần đã ướt nhẹp. Lão mặc kệ mùi khai nồng sộc lên tận óc mà ngồi co ro. Trên tay là bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Lão Chí coi đó là bảo bối và vẫn hay khoe với mọi người là bùa đuổi ma đã được khai quang mà lão thỉnh trên chùa về. Dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng giúp lão bình tâm hơn một chút. Lão Chí điếc ú ớ mấy câu, tính tìm đường chuồn. Nhưng Cẩm đã đẩy mạnh từ sau, làm lão chúi đầu về phía trước. Cánh cửa phòng chứa xác bị người lão va vào cũng theo đó mà bung ra luôn. Lão Chí điếc cắn răng, bấm bụng đánh liều bật sáng ngọn đèn pin bên người rồi bước vào trong. Không gian phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngọn đèn máng trên tường đột nhiên chớp tắt liên tục. Bên trong nhà xác lại vọng lên tiếng khóc ai oán. Lão Chí kinh hãi gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa. Lạ thay, cánh cửa dẫn ra hành lang như có một sức mạnh vô hình, hoặc giả như ai đó đang đứng ở ngoài mà kéo mạnh, nên dù cả ba dùng hết sức bình sinh cũng không thể mở cửa. Cẩm lúc này cũng hoang mang cực độ. Giữa cái không gian lạnh lẽo cùng ánh đèn tranh tối tranh sáng, thần chí Cẩm căng ra tột độ. Hít một hơi dài để ổn định thần chí thì quay ra bảo Hồng. Hồng, em theo chị vào trong phòng xác để chị xem rốt cuộc là có thứ gì trong đó. Hồng xanh lét mặt mày run giọng bảo. Không, không, em không đi đâu. Chị cài chặt cái then cửa vào. Cẩm không nói năng gì, tiến lại cánh cửa nhà xác. Lão Chí điếc thấy vậy cũng bám theo sát nút. Hồng kinh hãi á khẩu nhưng không dám ở lại một mình, nên bất giác lao về phía hai người. Tay giơ cao tấm bùa hộ mệnh là bức tượng Phật Cẩm Thạch, cũng màu xanh ngọc và có thể phát quang trong đêm tối. Cánh cửa dẫn vào nhà xác mở ra, tiếng bảng lề vang lên kẹt kẹt. Một luồng khí âm lãnh dội vào khắp cơ thể ba người. Bên trong chỉ có ánh đèn leo lét. Nhà xác này thuộc một bệnh viện tư nhân, nhưng có vốn nước ngoài đầu tư nên quy mô cũng khá lớn. Cầm đẩy mạnh cánh cửa rồi tiến vào. Đèn phòng sạch bong, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đằng kia là cánh cửa lớn mở ra lối cho xe chở xác chạy vào. Cạnh đó là cái bàn đá có chân bánh xe, mặt bàn dài thượt. May mắn mà lúc này nó trống, được lau chùi sạch sẽ chờ lúc được sử dụng tới. Cái máy lạnh phát ra tiếng rù rì chậm chậm, chú ý mới nghe thấy. Mé tay phải giống như một tổ ong khổng lồ, là hàng hàng lớp lớp những ngăn kéo để chứa các xác chết trong khi chở thân nhân đến nhận. Hay sau cùng thì nhà nước bỏ tiền ra chôn làm phước. Ngăn kéo nào có xác đều được gắn thẻ, như thẻ hành lý trong kho trên máy bay hay tàu thủy. Thẻ được móc vào tay cầm của ngăn kéo. Lão Chí điếc giả bộ huýt sáo nho nhỏ chỉ vì muốn tạo một âm thanh gì đó và bắt đầu kiểm tra những thẻ theo danh sách trong sổ mà Cẩm mới cầm trên tay để đối chứng. Sau khi kiểm tra một vòng không thấy có sự lạ, cả ba nhanh chóng quay trở lại phòng trực. Lúc này đèn đóm cũng đã sáng trưng, làm ba người cũng ổn định dần thần trí. Cánh cửa phòng dẫn ra hành lang cũng từ từ mở ra như chưa từng bị chặn lại. Lão Chí điếc mới vừa nãy nhũn như con chi chi, giờ thấy có đường thoát thân thì bỏ chạy đầu nước. Lão chạy thục mạng, lộn cổ xuống đất ngã lăn mấy vòng, nhưng quên cả đau mà cắm đầu chạy chối chết. Ba người chạy thục mạng, mồm gào toáng cả cái hành lang dẫn ra phòng trực mới chịu dừng lại gập bụng thở. Cầm hãi hùng nhìn vào trong dãy hành lang một lần nữa, thì lại kêu rú lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ở góc cua nơi dãy hành lang còn sáng đèn, lúc này hiện ra một cái bóng trắng toát. Cái bóng đứng nép ở góc khuất, đưa gương mặt u uất nhìn cô chằm chằm, rồi tan đi như làn sương mỏng, biến mất sau bức tường. Cầm lên cơn sốt ly bì nên nhanh chóng được đưa vào thăm khám. Sau khi ổn định phần nào thì được Hồng chạy xe Honda đưa về phòng trọ. Chuyện gặp ma đó chẳng ai dám hé răng ra thêm, phần vì sợ cái thế giới cõi âm lại tìm về, phần vì sợ tin đồn đến tai ban giám đốc thì chỉ có mất việc. Hồng đưa Cầm về đến nơi cũng là 10 giờ đúng. Ông Sử thấy Cầm xỉu đi thì hốt hoảng cùng Hồng dìu cô lên phòng. Diễn nghe động cũng mau chóng mò sang, rồi người nấu cháo, người lấy dầu cứ loạn cả lên. Sau khi thấy Cầm đã thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị nhưng vẫn ú ớ nói mơ, lại nhận thấy trời đã quá khuya rồi nên Hồng xin phép ở lại chăm bạn mình luôn. Ông Sử cũng gật đầu đồng ý và bảo Hồng đưa chìa khóa xe để ông dựng xe vào sân sau để phòng trộm cướp dòm ngó. Phần vì cả ngày hôm nay không ngủ, thêm việc chứng kiến những chuyện kỳ dị trong nhà xác, cộng thêm việc thức đêm chăm sóc cho Cẩm, nên thần kinh Hồng đã căng ra. Chẳng mấy chốc cô cũng chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Về phần Cẩm, sau khi thiếp đi một lúc, cô mới hoàn hồn tỉnh táo mấy phần. Cẩm ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng trọ còn để đèn mới nhận ra mình đang ở nhà. Bên cạnh giường, cô bạn thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cẩm với tay kéo tấm chăn mỏng đắp cho bạn mình, rồi lục tục tiến xuống giường, định bụng rót một cốc trà mạn sen cho đỡ khát nước. Ấm trà nguội lạnh, cái ấm nước nóng cũng chẳng chịu hoạt động. Cầm đánh bạo tiến xuống nhà dưới, định bụng gõ cửa phòng ông Sử mượn phích nước. Lẽ thường chị Bền mà còn ở đây thì cô đã sang nhờ luôn rồi. Giờ đây còn một mình, Cầm bỗng cảm thấy chưa vừa đến lạ. Cầm rón rén đi xuống dưới nhà, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm phiền cậu Diễn. Cửa phòng của ông Sử đã khóa ngoài, có lẽ ông Sử có việc đi đâu đó ra ngoài. Cẩm thắc mắc mấy giây rồi chán nản tính trở về phòng. Bất thình lình những âm thanh dạo dạo vọng ra rõ mồn một dội vào tai Cẩm làm cô giật mình. Âm thanh phập phập rạo rạo như tiếng ai đang cắm cái xẻng mà đào đất làm cô tò mò. Cẩm rón rén tiến đến bên cửa sổ, vén rèm hé hé mắt nhìn ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hắt vào từ ngoài cổng, cô kinh hãi giật mình lùi lại khi nhận ra kẻ đang điên cuồng đào đất và hất sang hai bên chẳng phải ai xa, mà chính là người thanh niên tên Diễn. Ánh mắt Diễn toát ra vẻ đăm chiêu tột độ, tay thoăn thoắt hất đất sang hai bên. Cẩm tò mò tiếp tục ghé sát vào cửa sổ theo dõi, thì bất ngờ ánh mắt của Diễn vừa quét qua, hình như gã đã phát hiện ra Cẩm. Cẩm lùi hẳn lại, đưa tay lên ngực thở mạnh rồi nhanh chân trở lên phòng. Vừa lên đến gần chiếu nghỉ ở cầu thang thì cô chợt giật mình, toàn thân gai ốc nổi dọc sống lưng. Cẩm kêu rú lên khi nhận ra một thân ảnh là bóng một người con gái đang đứng cục đầu ngay chính giữa lối lên tầng 2. Dưới cái bóng đèn vàng nhạt thắp nơi đầu hành lang, mái tóc của người đàn bà đó xõa ra che kín khuôn mặt. Cánh áo trắng toát dính đầy bùn đất và loang lộ dấu máu. Cái bóng đàn bà đang đứng đó nhìn nhã chậm chậm, rồi cất thứ giọng âm vàng thoát tục và bỏ đi mất hút ở cuối hành lang. Cẩm ơi, chị chết hơn 12 tiếng rồi. Chị chết hơn 12 tiếng rồi em ơi. Hồng đang ngủ trong phòng, nghe tiếng gào thê thảm của bạn mình thì hãi hùng trộm dậy lao ra ngoài. Hồng kêu ầm lên khi thấy Cẩm ngất lịm ở cầu thang. Đến khi tỉnh lại, Cẩm hãi hùng mở trừng mắt ôm lấy bạn mình mà khóc rưng rức. Hồng chỉ biết lên tiếng an ủi vì có lẽ hồn ma ở bệnh viện một lần nữa lại hiện về chốn dương gian và tìm về quế quả. Nhưng khúc mắc ở đâu mà hồn ma đó lại tìm về và chỉ cho một mình Cẩm biết mà thôi. Hồng ôm ghì lấy cơ thể đang đun như người bị sốt rét của bạn mình mà cảm thấy bất lực. Đúng lúc đó, Cẩm bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Diễn đã đứng ở ngoài cửa phòng cô từ bao giờ, nửa thân mình lấp trong bóng tối, phần còn lại đổ bóng rộng xuống nền nhà, khóe miệng đành lại một nụ cười thách thức. Ông Sử đi đâu đó một lúc mới quay trở về, thấy trên phòng Cẩm đèn vẫn sáng và có tiếng rì rầm nói chuyện nên cũng mò lên hỏi thăm. Sao rồi, cháu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Cẩm định kể hết những chuyện chứng kiến ban nãy, nhưng Diễn vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, nên cô đành bất lực giả bộ nín thinh và đáp cho có lẽ. Dạ, cháu cũng đỡ rồi ạ. Bác cũng đi nghỉ ngơi sớm đi kẻo mệt. Bất chợt lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hồng vang lên. Hồng ra ngoài nghe máy một lát rồi quay lại bảo. Bên công an gọi em có chuyện. Cuối cùng đã tìm ra được hung thủ rồi. Chị đợi em xong việc em tới liền. Ngủ đi, đừng lo lắng gì nhé. Nói rồi, Hồng xin phép đi luôn. Cẩm biết gia đình Hồng mới bị trộm đột nhập. Có lẽ bên công an đã tìm ra hung thủ nên báo tin. Cẩm gật đầu rồi gọi với theo. Đi sớm, về sớm nhé. Hồng đi rồi, Cẩm cũng xin phép đi nằm mà nhanh tay chốt cửa sau khi nhận được ly sữa nóng từ tay ông Sử mới pha cho. Cẩm mệt mỏi đặt ly sữa đang bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn gỗ, kề sát đầu giường rồi chậm ngâm nhớ lại tất cả. Có lẽ những chuyện ngày hôm nay xảy ra chẳng qua do Cẩm quá sợ hãi nên tưởng tượng ra. Trên đời này làm gì có ma cơ chứ. Mệt quá, Cẩm với tay tắt đèn lớn và bật đèn ngủ. Màu vàng dịu nhẹ của bóng đèn ru cô nhẹ nhàng vào giấc ngủ chẳng bao lâu sau đó. Cẩm giật mình choàng tỉnh giấc vì có tiếng mở cửa. Đưa tay dụi mắt nhìn, cửa phòng cô vẫn khép kín im ỉm. Cẩm kéo chăn định bụng ngủ tiếp, nhưng hình như vẫn có gì đó lạ lạ. Giác quan thứ 6 làm Cẩm cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng ngồi nhổm dậy, một lần nữa cẩn thận đưa mắt rà soát căn phòng. Chẳng có gì thay đổi cả ngoại trừ. Sát vách tường, ngay chỗ cô nằm, có một kẽ hở thông sang phòng bên cạnh. Chính là căn phòng số 1 ngay đầu cầu thang tầng 2. Cẩm giật mình nhớ lại khi cô chuyển vào. Ông Sử đã đặc biệt căn dặn dù có chuyện gì cũng không được đặt chân vào trong đó. Và bên ngoài luôn có 3 lớp khóa đồng to bản, án ngữ. Một tia sáng từ phòng đó lọt qua kẽ hở. Hình như có tiếng người thì thầm lúc ở rất gần ngay bên tai Cẩm. khi thì lại ở như một nơi xa xăm nào đó. Đoán là căn phòng bên có người đang nói chuyện, Cẩm tò mò quỳ gối và nhổm cao đầu nhìn qua kẽ hở. Chính giữa căn phòng kế bên, hai bàn thờ với hai tấm di ảnh đặt song song đập vào mắt cô. Điều tệ hại hơn nữa là bàn thờ trên cao đó treo hình của người đàn bà xa lạ, còn bàn thờ còn lại treo ảnh của chị Bền và cái bóng đàn ông đang đứng quay lưng, hướng mặt vào bàn thờ mà thắp nhang khấn vái. Cẩm kinh hãi á khẩu, cô cố gắng ngăn tiếng thét thất thành và ngồi sụp xuống đưa hai tay ôm mặt. Khoảng một phút sau cô nhìn lên, vách tượng kín mít không có bất cứ kẽ hở nào. Mồ hôi rơi từng giọt xuống gối, loang thành một vết ố rộng. Cẩm lấy tay lau trán ngồi xoay người lại, nhưng chân Cẩm chợt rụt lại khi phát hiện ra một bóng đàn bà. Đúng ra là bóng chị Bền đang đứng ở cuối giường. Chị Bền toàn thân đầy máu, ổ bụng bị rạch toạc ra, khuôn mặt sưng phù nhìn cô mấy giây rồi gào lên bằng giọng nói mà ám chết chóc. Chạy, chạy đi Cẩm ơi! Cẩm choàng tỉnh dậy và thở dốc. Tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi, nhưng cảm giác cơn ác mộng như vừa diễn ra ngay trước mắt. Cẩm cảm thấy cổ họng mình khô ran như người bị sốt rét. Cô ngồi hẳn dậy, với tay lấy ly sữa đã nguội lạnh mà ông Sử đưa cho bạn nãy, định bụng uống một ngụm thì bất ngờ Cẩm giật mình. Tấm ảnh chụp chung của cô và chị Bền dạo đi du lịch phố cổ mà Cẩm trịnh trọng lồng trong kính lúc này chợt xảy ra sự lạ. Đó là hai hốc mắt của chị Bền trong tấm ảnh đột nhiên trợn trừng. Máu từ trong hốc mắt chị Bền trong khung ảnh nhỏ giọt xuống chiếc bàn gỗ, xuống tay Cẩm, xuống nền đất ngày một nhanh và một nhiều hơn. Đồng tử của Cẩm giãn to, bất lực, mặt tái mét cắt không ra giọt máu. Cẩm rụt tay lại thì ảo giác tan biến theo. Cô kinh hãi lùi hẳn lại rồi lại nhào lên, đập mạnh khung hình xuống đất. Bất thình lình cô nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề nện xuống từng bậc ngoài cầu thang gỗ. Cẩm lắng tai nghe ngóng, tim cô đập bình bịch trong lồng ngực. Tiếng bước chân ngày càng gần phòng cô. Kéo theo đó là âm thanh của kim loại bị cọ sát, kéo rít. Lý trí vùng dậy mách bảo Cẩm phải hành động. Cô đẩy chiếc bàn uống trà chắn ngang cửa rồi ngồi thụp xuống, tay bịt miệng ngăn những tiếng thét phát ra. Tiếng bước chân nặng nề đã dừng trước cửa phòng cô và không gian im lìm lại trục lên căn phòng. Bỗng điện tắt phụt, có lẽ kẻ nào đó đã sập cầu giao điện. Bóng tối đồng lõa với tội ác tràn ngập ngôi nhà. Cẩm thoáng nghĩ tới những chuyện kỳ lạ mà quái gần đây mà rùng mình tuyệt vọng. Tiếng lách cách của ổ khóa, có tiếng kim khí lách qua khe vang lên xoạch xoạch, phá tan chốt cửa. Cẩm nép sát sau cửa tủ, mắt chằm chằm nhìn theo cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. Kẻ xâm nhập từ tốn bước vào phòng, cái dáng cầy nhặng mà Cẩm không nhìn rõ dung nhan. Trên tay là con dao bầu sắc lẹm và từng tiếng hít hít mũi như ám hiệu của loài sói khi săn đuổi con mồi đang trốn chạy. Kẻ đó định thần mấy giây rồi chậm chậm tiến về phía chiếc tủ quần áo kê góc tường, nơi mà Cẩm đang trốn. Chỉ trong một tích tắc, từ sau cánh cửa, Cẩm vụt chạy ra khỏi phòng, lao xuống cửa tầng 1 trong bóng tối để báo cho ông Sử. Cánh cửa đã bị khóa bởi cái khóa to bản. Cô lao vào bếp ngay cạnh đó, nép dưới bệ rửa chén bát. Tiếng bước chân lại vang lên. Cẩm dường như không còn chút sức lực, chân cô mềm nhũn, hơi thở tắc nghẹn, toàn thân run lên. Giữa lúc tuyệt vọng này, cô tự hỏi ông Sử giờ này đang ở đâu, hay có lẽ cũng trùng số phận như cô rồi. Tiếng bước chân khựng lại, do dự trước cửa nhà bếp. Có lẽ kẻ đó đang băn khoăn cô trốn ở nhà bếp hay phòng chứa đồ cũ ở cuối hành lang đó. Cuối cùng kẻ đó chọn tiến vào bếp. Tiếng con dao bầu rạch rin rít lên trên tường, gần hơn chỗ cô ẩn náu. Không thể ngồi im đợi cái chết, lấy hết sức bình sinh, Cẩm lao thẳng ra khiến kẻ đó không kịp trở tay và chạy thẳng lên tầng thượng. Thoáng qua tầng 2, cô không nghe thấy tiếng gõ máy tính hàng đêm như thường lệ của Diễn. Cửa lên sân thượng không khóa, Cẩm mở chốt và lao lên. Đã rất khuya, căn nhà trọ vốn im lặng tách biệt khá xa so với hương lộ, này dưới màn đêm lại càng kỳ quái như bị cô lập vậy. Kẻ đó đã sắp lên tới, cô biết mình đã tới đường cùng. Tử thần lập lờ trước mắt, cánh cửa sắt nặng nề kêu lên khô khốc và từ từ mở ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn máng trên vách, một sáng hình lửng lững hiện ra, nửa còn trong tối, nửa còn lại đã bị ánh đèn lột trần. Cẩm há hốc miệng, thần kinh căng ra như sắp nổ tung. Khuôn mặt của kẻ đó chẳng ai khác, chính là lão Sử. Cẩm tái mặt, tiếng nói trở nên không thành tiếng rõ ràng. Ông sao lại? Lão Sử đứng chặn cửa im lìm. Lão nở nụ cười thường nhật, nhưng dường như đã nhuốm máu chết chóc. Không ngờ là tao, đúng không? Cẩm run sợ lùi sát ra lan can sân thượng. Lão Sử cười gằn rồi rít lên. Mày chạy đi đâu khi giờ chỉ còn hai ta còn thức trong nhà này? Thằng Diễn dính thuốc mê của ta còn lâu mới tỉnh. Lát nữa tao sẽ chôn hai chúng mày chung một huyệt cho tiện. Đáng tiếc, lẽ ra tao đã để mày yên. Cẩm chết đứng, chân như bị đóng đinh xuống nền nhà. Lão Sử chậm rãi tiến gần, con dao bầu bị kéo lê rít lên chết chóc. Vĩnh biệt. Bụp. Âm thanh va đập mạnh vang lên bên tai Cẩm, cùng lúc lão Sử đổ cục xuống chân cô. Người thanh niên tên Diễn từ lúc nào đã tiến tới, đập thẳng cây gậy vào gáy lão, ngay trước khi con dao từ tay lão sọc vào ổ bụng cô. Cẩm thất thần ngồi sụp xuống, chứng kiến cảnh Diễn đang chói nghiến lão Sử lại. Thấy Cẩm đang trong cơn hoảng loạn, ngây ngốc, Diễn thở dài rồi đáp. Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của lão. Lão để quên trên chiếc bàn uống nước tầng 1 khi ra ngoài. Trong đó, lão viết rõ do bị vợ phản bội nên lão đang tầm giết chết bà ta rồi chôn xác ở ngoài vườn. Chị bèn tội nghiệp lại hào hào giống vợ lão năm nào nên lão đem lòng yêu thầm. Nhưng chị bèn lại tính về quê lấy chồng nên lão cũng giết. Lão chôn xác chị ấy ở cạnh huyệt mộ của vợ cũ. Căn phòng số 1 chính là phòng lão thờ tự hai người đàn bà đó. Tôi đã đào vườn và tìm thấy phần thi thể của chị ấy rồi, cô Cẩm ạ. Cẩm kinh hãi khóc váng lên. Diễn an ủi cô mấy câu rồi tiếp tục. Lúc nghe bạn cô báo liên hệ công an, lão sợ kế hoạch bị bại lộ nên tính giết sạch diệt khẩu. Lão giả bộ mang cốc sữa vào phòng tôi, bảo tôi uống cho dễ ngủ. Tôi đã đoán ra chính lão là kẻ sát nhân nên chỉ nhấp sữa và giả vờ ngủ say. Khi cô bị hắn truy sát, tôi đã âm thầm gọi điện báo cảnh sát và mục kích đánh ngất hắn, bởi nếu lộ diện từ đầu, tôi e rằng cả tôi và cô đã thành cái xác không hồn dưới tay lão. Ngày sáng hôm sau, Cẩm liền thu dọn đồ đạc chuyển đi. Cảnh sát sau đó còn phát hiện ra nhiều phần thi thể khác của chị bèn giấu trong phòng lão. Diễn cũng bỏ đi đâu không rõ, và mấy năm sau, chỉ còn lại ngôi nhà gạch 3 tầng cũ kỹ, nằm im lặng trong bóng tối u minh. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện chung cư cũ của tác giả Mạnh Ninh. Và đề tài về những cái câu chuyện, những cái ngôi nhà mà bị bỏ hoang, những cái căn chung cư cũ thì nó cũng không còn quá xa lạ trong thế giới chuyện tâm linh. Và đây thì Mạnh Ninh đi theo một cái lối chuyện cũng khá là mới mẻ. Và đặc biệt là cái phần cuối, cái người mà gây ra rất là nhiều những cái điều kinh sợ cho cô gái tên Cẩm lại chính là ông chủ căn nhà. Và cái điều đó thực sự Thuận cũng rất là bất ngờ về cái nhân vật này. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm, quý vị nhé.